Trình Mẫn thấp giọng trả lời một câu, thế nhưng thẹn thùng đỏ ửng lại làm cho nàng có chút chẳng biết cho nên. Chỉ là trước mắt cái này một đứa bé trai cũng để cho nàng nhiều năm qua phong bế phương tâm bắt đầu rồi tao động. Vừa mới hai lần thân thể trao đổi để cho nàng muốn thu được càng nhiều hơn vui vẻ. Chỉ là ở phía sau, Diệp Hy chợt đẩy nàng một cái. Sau lưng giường lớn, nhất thời phát ra chi nha một tiếng. Trình Mẫn thân thể ngã xuống mặt trên. Thế nhưng nàng lại nhìn Diệp Hy tỉnh không nói lời nào. Thở hào hển, làm cho trước ngực nàng cặp kia nhũ thịt ở trên dưới nhảy lên. Diệp Hy hướng nhảy tới một đặt ở cái. Này cao gầy mỹ phụ trên người của. Cúi người đi. Một ngụm hôn lên nàng gợi cảm hồng nhuận môi anh đào. Hai tay ở nàng thành thục a na thân thể trên thanh thanh vuốt ve. Nóng rực bàn tay rơi vào nàng ăn mặc tất chân chân ngọc trên, nhẹ nhàng mà qua lại ma sát. Sau đó từ từ leo lên phía trên, xâm nhập lay động run mà hãy còn nhảy lên không ngớt tuyết nhũ. Hắn khó khăn nuốt xuống một hớp nước miếng. Hai tay bắt được vú nhẹ nhàng vuốt ve lúc liền dọc theo mạn diệu A-na tư thái đường cong một đường nhĩ dưới. A-di ngươi thật là đẹp nga. Vừa hôn chung thôi, Diệp Hy thập phần. Đắc ý lè lưới ở môi của mình thượng liếm liếm cười nói chúng ta lại xuất hiện một hồi đại chiến được rồi. Hai tay của hắn nhưng không có từ đủ xinh đẹp phụ nhân thân thể thượng chuyển đi tiếp tục êm ái vuốt ve. Chiến đầu của ngươi. Một loại trước nay chưa có khẩn cấp kích thích làm cho Trình Mẫn thập phần mong đợi. Thế nhưng nàng lại thân thủ đem cậu bé ở trên người mình chạy ma trảo phách rơi. Chỉ vào một cái lửa đỏ má ngọc. Đầu tiên là tặng hắn một vệ sinh mắt. Sau đó gắt giọng ngươi còn chưa trưởng thành đây. Không quan hệ qua vài ta tựu thành năm. Diệp Hy tà cười ánh mắt lại rơi vào dưới thân mỹ phụ trên người. Lúc này Trình Mẫn hơi lộ ra hai vai tuyết trắng da thịt. Hồn viên vai. Vóc người cao gầy cầm quần áo xanh được dị thường xinh đẹp. Nàng thực sự là một trời xanh móc treo quần áo. Trước ngực thoáng lộ ra một mảnh tuyết trắng, ránh vú sâu hoắm lúc ẩn lúc hiện. Hai tòa ngọc oản hình dạng vú thật cao đứng vững. Theo động tác của nàng mà nhẹ nhàng chiều ném. Dùng hơi không thể xét biên độ ở trên dưới ném di chuyển. Dịu dàng nắm chặt hông của chi nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Bày tha thước kiều diễm. Một đôi đùi đẹp hệ dễ tuy rằng bị quần sơ. To. To. Cơ. Che trang phục. Thế nhưng khêu gợi chân nhỏ lại vẫn như cũ mỹ lệ mê người. Trình Mẫn tùy ý cái này tiểu nam hài đặt ở trên người của mình. Nàng đối mặt Diệp Hy hai mắt. Từ ánh mắt của hắn trong. Trình Mẫn hình như thấy được một cái biển lửa. Đó là dục hỏa, đó là nguyên thủy thú tính. Bỗng nhiên thân thể của hắn run rẩy dùng mình một cái. Bởi vì trong phòng mở ra cửa sổ thổi vào một trận gió mát. Ảm đạm trong trời đêm không có một vì sao đen tối chút nào không một tia sáng. Bán giáp trăng tàn dưới. Lóe một ngọn đèn từng bước sần tối đèn đường. Tỏa ra một mình đình trệ ở trên đường nhỏ xe cổ. Chỉ là nguyên bản không thấy được ánh trăng chợt từ trong tầng mây nhảy ra ngoài. Đây là một cái thủy như nhau yên tĩnh đêm trăng. Gió mát đưa thoải mái, hơi mùi hoa, lòng say trầm mê. Hình như mỗi một ngày đều là như vậy buổi tối. Như vậy thanh tĩnh, như vậy làm cho vào không được miên. Vốn nên đúng là chút tình cảm ấm áp xoanh ngực, dịu. ràng thắm thiết chuyện tình. Lại nhân bóng đêm ánh trăng lúc ẩn lúc hiện mà vì cái này bóng đêm bịt kín một tầng nhàn nhạt mông lung. Dưới ánh trăng thở dài kéo không ngừng ái hận tương hỗ dây dưa. Đêm nay chỉ định đúng là một mới bắt đầu. Vô luận là ai cũng sẽ từ ngày này bắt đầu thay đổi. Bởi vì chuyện sắp xảy ra sẽ là một ít người một tiếng bước ngoặt. Thế nhưng lúc này ai cũng sẽ không biết. Nhìn khi thì xuất hiện, giây lát lại biến mất ở trong tầng mây ánh trăng. Lúc này ngồi ở xe có rèm che trong hướng về Nhi. Từ phương hướng kia chạy tới Mỹ Phụ chợt có một loại cảm giác khác thường. Hàn Tuyết hô một cái khí càng ngày càng gần, nhưng là của nàng tâm lại nhảy càng lúc càng nhanh. Cảm giác là lạ. Hàn Tuyết tay nào ra đòn bắn ra bao trùm ở trước ngực của mình. Nguyên cớ mình cũng cảm giác được mềm mại nhũ thịt. Thế nhưng nàng lúc này lại có chút tâm thần hoảng hốt. Gần nhất xảy ra nhiều lắm, quá nhiều chuyện để cho nàng thoáng cái vô pháp tiếp thu. Ừ, bỗng nhiên trong đầu hình ảnh chợt lóe lên. Hàn Tuyết trên mặt của từ từ bay lên một chút xíu đỏ ửng. Nguyên bản đặt ở bộ ngực tay có chút sời. Nhưng là lại vẫn như cũ tô tô tê tê. Dường như có mặt khác một cái bàn tay ở chạm đến bộ ngực của mình dường như. Thế nhưng sau một khắc thanh tú xinh xắn khuôn mặt trên vẻ buồn rầu trọng trọng. Dường như có tâm sự gì dường như. Bất quá. Lúc này nét mặt của nàng hơn gia tăng rồi một tia thê mỹ cảm giác. Lăn lộn thân tản mát ra một loại đặc biệt mê người thành thục thiếu phụ phong vận. Như đông tuyết xuân dung vậy thanh tú tiệp mi dưới đúng là một đôi mãn hàm thu thủy mắt. Lộ ra thần bí quang thải. Như đen kịt bầu trời đêm trên chấm chấm đầy. Sao tràn đầy một loại ngôn ngữ vô pháp miêu tả thần vận. Mắt dưới. Tú khí huỳnh giao tiểu mũi như thiên nhiên pho tượng tinh xảo đính trực. Độ cung ưu mỹ rồi lại gợi cảm hồng nhuận non mềm môi anh đào. Ngọc thực hiện cằm hơi nhích lên. Cả người tản ra vô hạn thành thục phong tình. Chi. Bỗng nhiên. Ở công lái trên đường đang xe có rèm che bỗng nhiên ngừng lại. Phanh lại thượng phá vỡ buổi tối sự yên lặng. Làm sao vậy? Hàn Tuyết thân thể bởi vì quan tâm mà vọt tới trước đi, cũng may là hệ dây nịt an toàn. Phía trước xảy ra tai nạn xe cộ, không qua được. Tài xế tràn đầy áy náy nhìn Hàn Tuyết chỉ phía trước. Không thể đi vòng qua sao? Đều bỏ vào ở. Tài xế nhìn để ngang mặt đường một chiếc to lớn xe côn tai nơ. Nhiễu đường đi. Hàn Tuyết thấp giọng nói. Trước mắt qua trước mặt đầu phố đã đến. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác gặp tai nạn xe cộ. Bất quá nếu như Hàn Tuyết hiện tại cản quá khứ, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Mà trên thực tế, lúc này đây tai nạn xe cộ nhưng cũng không đúng là ngoài mặt thoạt nhìn đơn giản như vậy. Ở tai nạn xe cộ hiện trường một chỗ hôn ám trên đường phố. Mấy nam nhân vẻ mặt nụ cười nhìn bị nhân viên y tế sĩ đi ra ngoài người. Thế nhưng lúc này đã hấp hối. Đi thôi, nhiệm vụ hoàn thành. Cái này liền không có ai biết. Bất quá, những thứ này lão đại cũng sinh khí đi, La Bá Đạo không có giết chết, lão bà hắn cũng không có tìm được. Cái này không có quan hệ gì với chúng ta à. Đi thôi, cảnh sát vạn vừa phát hiện liền phiền phức. Hàn Tuyết gần đến, có thể hay không phát hiện nhi tử chuyện hoang đường đây. Diệp Hy lúc này nhẹ nhàng đem người Mỹ phụ này mặc áo hướng về phía trước chở mình. Động tác của hắn rất chậm. đầu tiên là lộ ra trắng noan tế nhu tinh tế vai. Sau đó từ từ mà lộ ra nhất kiện màu tím đường viền. Hoa nịt vũ. Cao vót mà kiểu rất một đôi tuyết nhũ trăm bao vây ở bên trong trong. Rồi lại có loại rách áo da su thế. Là lướt có hứng thú hoàn mỹ đường cong lộ ra ngoài da thịt mịn nhắn bạch tích. Nhỏ và dài thon thả dịu dàng cận kham nắm chặt. Đầy đặn kiểu đồn dưới một đôi học tuyết trắng chân ngọc tương hỗ giao nhau đang. Chờ một chút. Trình Mẫn bỗng nhiên muốn ngăn cản, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Diệp Hy cười nói ngày sau hãy nói. Hắn cố ý cường điệu nhật chữ. Ngươi đang nói bậy bạ gì đây? Trình Mẫn bạch liễu tha nhất nhãn đối với tiểu nam hài to nói lời xấu xa nàng làm sao sẽ nghe không hiểu. Trình Mẫn cười nhạt. Tùm tố thủ làm nũng vậy xanh tại lồng ngực của hắn nói khó nghe muốn chết. Nàng phong tình vạn trùng Diệp Hy liếc mắt, nhiều đóa sẵn mây đỏ dài quá cánh giống nhau bay lên của nàng má ngọc. Diệp Hy môi cách này cái miệng anh đào nhỏ nhắn càng ngày càng gần. Cuối cùng bọn họ hầu như tiếp xúc thân mật cùng một chỗ. Thở ra nhiệt khí phun ở mặt của đối phương thượng để cho bọn họ tâm. Thân nhộn nhạo. Sau đó, Diệp Hy cực kỳ chậm rãi thân hôn lên nàng đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn nhi. Diệp Hy hai tay của càng không có có bất kỳ dừng lại. Mà là lưu luyến không rời mà ở người Mỹ phụ này cặp kia đùi đẹp thượng du rời. Ăn mặc tất chân đại thối. Sờ lên có một loại thô ráp cảm giác. Nhưng chính là cái này một loại cảm giác làm cho muốn ngừng mà không được. Diệp Hy đưa ra đầu lưới để đang Trình Mẫn đôi môi trên nhẹ nhàng mà liếm làm. Ở nàng phối hợp hé miệng nhi dưới lại xâm nhập vào của nàng đàn miệng trong vòng. Hút ở của nàng cái lưới thơm tho nhẹ nhàng quấn quýt đang liếm cắn. Lần tới báo trước Mỹ mẹ lựa chọn, diễm phụ tình kính xin chờ mong. Phúc tươi đẹp chi đô thị hậu cung phúc lâm chi đô thị tiêu giao linh hồn vũ dành riêng tác phẩm xin điểm kích cất dấu hỗ trợ tác giả xin nhớ chúng ta địa chỉ trang web vô luận ngài ở đâu thấy quyển sách. Đều mời tới thủ phát trang web. Ủng hộ một chút bản chính. Ủng hộ một chút độc giả. Cảm tạ mọi người. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 161 mê say thì. Diệp Hy một tay bắt đầu không bị khống chế vòng khuyên ở của nàng thon thả. Tay kia còn lại là bắt đầu ở nàng trơn bóng. Trơn mềm trên hai chân chậm rãi chạy. Da thịt của nàng đúng là như vậy trắng non trơn. Không có nửa điểm tì vết nào. Lúc này ở Trình Mẫn trên người của nàng chân mang giày cao gót còn không có cưới ra. Hơn nữa, giớ cao màu đen làm cho một loại nguyên thủy xung động. Diệp Hy hiện tại chỉ cảm thấy trong thân thể hình như có thứ gì muốn nổ tung giống nhau. Ừ, Trình Mẫn lúc này chính là xuân tâm nhộn nhạo. Giờ này khắc này cảm thụ được cái này tiểu nam hài bàn tay to ở nàng mềm mại thon thả cùng cao kiều mỹ mông trong lúc đó dao động trượt xuống. Trong lòng bắt đầu nổi lên rung động. Hơi mấp máy xinh đẹp mắt. Trình Mẫn nhẹ nhàng nhu nhu hơi thở. Một loại tê tê cảm giác tuyệt vời bắt đầu xâm nhập trống giống tịt mịt nội tâm. Của nàng xuân tâm bắt đầu nảy mầm. Nàng kìm lòng không đặng hơi hấp không ngờ như thế màu đỏ tươi trơn bóng miệng anh đào nhỏ. Muốn đem Diệp Hy đầu lưới dẫn tới đến trong miệng của mình. Diệp Hy ôm ở thành thục Mỹ phụ Trình Mẫn đấy đà êm dịu thân thể mềm mại. Sắc thủ chỉ là nhẹ nhàng mà ở nàng mềm mại thon thả cùng hồn viên Mỹ mông trong lúc đó xoa bồi hồi. nhắm mắt theo đuôi mà chậm rãi khiêu khích trêu chọc đang. Diệp Hy cố sức đem cái này một xinh đẹp mỹ phụ thành thục ôm vào trong ngực. Môi nặng nề mà che ở của nàng đôi môi thượng. Có lẽ là nhớ lại mình thân làm mẹ người thân phận. Trình Mẫn bỗng nhiên trở nên hoảng loạn lên. Nàng cai đầu dài sau này ngưỡng. Muốn từ tiểu nam hài trong lòng dãy. Nhưng thân thể mềm mại lại bị Diệp Hiếm có lực song trường ôm thật chặt. Không thể động đậy. Diệp Hy một tay đặt tại nàng bào mãn to thẳng bầu ngực sữa thượng. Một loại giống như điện giật tê tê cảm giác cấp tốc truyền khắp của nàng toàn thân. Nàng chỉ cảm thấy mình tứ chi như nhũn ra. Đại.